Có con chim vằn khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá, gọi ra bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mau, chào bác. Chim gặp cô sân ca, chào cô. Chim gặp anh chết chòe, chào anh. Chim gặp chị sao nâu, chào chị. Có con chim vằn khuyên nhỏ, sắc lông mượt như tơ ống, gọn gàng đẹp xinh cũng giống như chúng mình. Có con chim vằn khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá, gọi ra bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mau, chào bác. Chim gặp cô sân ca, chào cô. Chim gặp anh chích chòe, chào anh. Chim gặp chị sao nâu, chào chị. Có con chim vằn khuyên nhỏ, sắc lông mượt như tơ ống, gọn gàng đẹp xinh cũng giống như chúng mình.